Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087. Nhập trường sinh, tiến chiến trường, trong nháy mắt, tạo hóa chiến trường mở ra liền đi qua 10 năm. Hoang giới bên trong, từ lâu không biết có bao nhiêu người tu hành tiến vào bên trong. Cũng không biết có bao nhiêu người tu hành, đã chôn vùi tại tạo hóa chiến trường bên trong. Cũng không còn cách nào trở về Thanh Lam Tinh, bởi vì viên này tinh thần bên trên thiên địa chi lực tương đối mỏng manh nguyên nhân. Để trong này người tu hành cảnh giới phổ biến khá thấp, thậm chí đều không có một cái nào giới tôn. Cho nên đối với tạo hóa chiến trường sự tình, cả viên Thanh Lam Tinh bên trên đều không có gì đặc biệt biến hóa. Dù sao cảnh giới của mình với không tới, cũng sẽ không cần vì thế xoắn suýt phiền lòng. Mà tại Yến Cư Thôn sau tòa kia phần mồ mả, tòa kia thuộc về Đông Dương phần mồ mả, cũng đã ở đây yên lặng hơn 100 năm. Tại Tuế Nguyệt Tẩy Lễ dưới, tòa này băng lãnh mộ bia chung quanh cũng đã hiện đầy cỏ hoang. Có lẽ trong thôn còn có người nhớ kỹ đã từng tòa này phần mồ mả phía dưới người. Vì thế địa kính dâng một tiếng. Nhưng bây giờ, chân chính để ý người đã không nhiều. Cái gọi là ân tình, là người còn tại thời điểm, tình mới có thể tại, đem người không có ở đây, lại đã trải qua nhiều năm như vậy, kia phần tình từ lâu phai nhạt, quên, một ngày nào đó, tại tòa này băng lãnh hoang bại phần mồ mả trước, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, đây là một thanh niên, một cái nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, hắn chính là Đông Dương, nhìn xem thuộc về chính mình phần mồ mả. Đông Dương lần này nhưng không có trước đó hai lần ung dung cảm thán. Chỉ có một vòng mỉm cười thản nhiên. Hai đời khuyết điểm, một thế viên mãn, tam thế nhân sinh, để cho ta càng thêm trải nghiệm trong nhân thế các loại tình cảm. Tiếc nuối, lòng chua xót cùng lạnh nhạt, để cho ta minh bạch đại đạo có thiếu. Chấm ngoặc kép, tam thế chuyển đổi, cảm ơn các ngươi xuất hiện, hoặc vui hoặc buồn, hoặc hiểu nhau. Hoặc gần nhau, là các ngươi để cho ta càng thêm viên mãn. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất. Mà tại hắn trước hai đời phần mồ mả trước, đều có một cái Đông Dương đồng thời xuất hiện. Trong hoàng lăng phần mồ mả vẫn như cũ như trước. Vùng ngoại ô phần mồ mả lại cơ hồ không thấy. Nhìn xem đã từng mai táng kia hai nữ tử địa phương. Đông Dương có chút khom người thi lễ. Nói, cảm ơn ngươi. Bạn ta một thế, các ngươi sinh mệnh ta, đã tùy các ngươi mà đi, nguyện các ngươi đời sau trôi chảy không tiếc. Đông Dương mỉm cười, bỗng biến mất, chân chính rời đi hắn cái này tam thế nhân sinh, lại xuất hiện, đã là Thanh Lam Tinh bên trên tối cao phong, đứng tại kia tiết trắng mênh mang chi đỉnh. Đông Dương ngưỡng vọng bầu trời, mặc cho liệt liệt hàn phong gào thét, cười nhạt nói, tam thế nhân sinh. 500 năm tuế nguyệt, ta cướp cuối cùng được viên mãn, cũng là cái kia đột phá thời điểm, phảng phất là tại đáp lại Đông Dương, tại hắn tiếng nói rơi xuống đất, tại hắn trên không, thật dày mây trắng trong nháy mắt bị nhuộm thành kim sắc, lập tức một đạo kim sắc cột sáng từ đó rủ xuống, tản ra thần thánh khí tức, đem Đông Dương bao phủ ở bên trong, cảm thụ được thiên địa chi lực tẩy lễ xuống tự thân biến hóa. Đông Dương thần tình lạnh nhạt, không vui không buồn, là như thế thản nhiên. Lập tức, lần lượt từng thân ảnh lặng yên xuất hiện ở chung quanh. Chính là Linh Lung một nhóm đám người, toàn bộ đến đông đủ. Đông Dương, chấm ngoặc kép, đại ca, chấm ngoặc kép, công tử, chấm ngoặc kép, sư phó, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đông Dương tình huống hiện tại, tất cả mọi người không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 500 năm chờ đợi, hiện tại rốt cục có một cái viên mãn kết quả. Đông Dương liếc nhìn một chút trước mặt đám người, khẽ mỉm cười nói, để các ngươi đợi lâu. Linh Vô Song cười nhạt một tiếng, nói, chờ ngươi an tâm tiếp thu thiên địa tẩy lễ về sau. Chúng ta bàn lại đi. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau. Kim sắc cột sáng tính cả trên không kim sắc tường vân liền song song biến mất. Mà Đông Dương cảnh giới bây giờ,